so với luân hồi của luân hồi Pháp Vương luyện chế, Bảo Liên Phong Thần Lục Đạo Bi trong tay Đế Tử Thương đều tinh diệu hơn. Không chỉ là có thể làm sống đại cường giả, đem thần hồn ký thác ở bên trong lục đạo, thậm chí có thể cho bọn họ có được thọ nguyên không thể tưởng tượng. Diệp Húc bất tử, lục đạo do hắn luyện chế sẽ tiếp tục vận chuyển. Những người này cũng sẽ không chết. Nếu là Diệp Húc tử vong, bọn họ đã không có lục đạo che chở, cũng sẽ bởi vì vậy mà thân tử đạo tiêu, không còn tồn tại được nữa. Công hiệu của tòa luân hồi thiên môn này có thể nói là nghịch thiên, còn phải hơn đa số chứng đạo chỉ bảo khác. Cơ hồ đã có hình thức ban đầu của lục đạo luân hồi thời viễn cổ. Tiếng chuông thứ tư dần dần hạ xuống. Diệp Húc trở lại vị trí của mình. Các thần vương vù tổ thánh hoàng đều tập trung hai bên, trung thành và tận tâm. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng vách sắt. Nguyên bản Diệp Húc lấy quỷ kế, đem bọn họ thu phục. Nhiều cường giả của Chu Thiên Thần Giới tuy rằng thần phục hắn, nhưng trong lòng không khỏi có chút tâm tư. Nhưng là giờ phút này, luân hồi thiên môn vừa ra, đại triển thần uy, rốt cuộc làm cho bọn họ khăng khăng một mực thần phục Diệp Húc, toàn tâm toàn ý phụ tá, không còn dị tâm nữa. Diệp Húc có thể hiệu lực một đám người tử trung vì mình như thế, cơ hồ là bất diệt. Thế lực mạnh mẽ như thế này, đủ để cho bất kỳ vị đế quân nào khi đối mặt với Diệp Húc đều phải cau mày. Năm người Ly Hận Thiên Chủ giờ phút này đã cau mày thật chặt. Diệp Húc bốn lần lay động Thế Tôn Kim Trung, vừa mới sổ đắc. Bọn họ cảm giác được các chư thiên thần vương khác đều ý động, nhịn không được muốn đầu nhập vào dưới trướng Diệp Húc, thần hồn ký thác vào bên trong luân hồi thiên môn kia. Nếu là những thần vương này hết thảy đều đi nương nhờ dưới trướng Diệp Húc, biến thành đại tướng dưới trướng của hắn, như vậy cuối cùng không ai có thể cùng Diệp Húc tranh phong. Những đế quân như bọn họ cũng vô pháp ngăn cản được Diệp Húc, chỉ có thể không bái phục, thừa nhận hắn là thiên giới chính thống để cho hắn trở thành thiên đế. Thử nghĩ qua một chút, thiên đế có được cửu thiên đại khí vận thêm vào đại đạo phụ tá, hơn 50 năm vạn thọ nguyên, có thể cho người ta đi theo hắn hơn 50 vạn năm bất tử bất diệt, chỉ cần loại hấp dẫn này liền đủ để cho vạn chúng quỳ thuận. Lần này, Đại Thế Tôn tính sai. Đại Thế Tôn nguyên bản ý muốn trấn áp trừ thiên, làm cho thiên giới thần phục, giờ phút này lại thành toàn cho uy danh của một người. Tử Vân Phật Tổ trong lòng thầm than một tiếng, song trường hợp thành chữ thập, hà hà cười nói, bốn tiếng chuông vang, thiên giới quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, thần thông quảng đại, tiểu tăng hiện giờ cũng muốn quay về Phật giới, hướng Đại Thế Tôn hồi bẩm về việc này. Hắn đang muốn đánh đền thế Phật Kim Trung, đột nhiên nghe một thanh âm thanh thúy cười khanh khách nói, hòa thượng xin chậm đã, bản cung cũng muốn thử một lần. Giữa hư không chớp lên, một chiếc ngọc thủ thon dài bay tới, nhẹ nhàng khắc lên trên thế Phật Kim Trung. Ngọc thủ hạ xuống, Kim Trung ầm vang một tiếng, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng vang dội. Thiên hậu nương nương. Năm người Diệp Húc, Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân ầm ầm đứng dậy, đều hướng về phía ngọc thủ của kia nhìn lại. Thế Phật Kim Trung ầm ầm chấn động, ong ong tác hưởng. Năm người Ly Hận Thiên Chủ sắc mặt xanh lét, trong lòng lo sợ bất an. Bọn họ biết, sớm biết thiên hậu chưa chết, mà đã giả chết thoát thân. Bất quá giờ phút này, nhìn thấy thiên hậu đường đường tùy tiện ra tay, lay động Kim Trung, lại là dùng tay không mà không tế khởi vu bảo, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ hơn. Thế Tôn Kim Trung lúc trước từng bị giáo đại thiên đế thế gia dùng chứng đạo trị bảo lay động, chấn động 6 lần, lại bị Diệp Húc một người sao liền 4 lần, nhưng đều không phải là đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể, mà là dùng chứng đạo trị bảo, cùng với thiên đế quyền hành, luân hồi chi môn, ngọc lâu, là thiên thần kính, cả một đám bảo vật này, uy năng mới có thể đạt tới mức độ bán chứng đạo trị bảo. Có thể dùng bàn tay trần lay động Thế Tôn Kim Trung, phải có được thực lực của nửa bước thiên quân. Nếu thiên hậu có được bực thực lực này, như vậy á mới là uy hiếp lớn nhất của mọi người. Tất cả đế quân thần vương ở đây, trừ Đoàn Tĩnh đế quân, những người khác tại trận chiến trong triều hội đều từng hướng ả xuất thủ qua, ân oán thật lớn, có thể nghĩ ả sẽ đối đãi như thế nào với người từng đuổi giết ả. Mà Đoàn Tĩnh đế quân cũng cùng thiên hậu nương nương có thầm cừu đại hận, hai nữ nhân vô luận là ai cũng không bỏ qua cho đối phương. Đỉnh đầu Thái Hư thần vương lao trong một đạo thanh khí. Thanh khí bên trong chất chứa đủ loại thần vận, cao thét dũng mãnh vào chứng đạo chi bảo cứu mang đại đế. Chỉ thấy bảo vật này chính là một gốc thần thụ. Tuy rằng không đồ sộ, vĩ ngạn như cây thế giới nhưng cũng không phải là nhỏ. Nghe nói Cú Mang Đại Đế chính là yêu tộc tu luyện thành đế, đem bản thể chính mình luyện chế thành bảo vật. Cây thần thụ này hẳn là thân thể của ông ta. Thần thụ bay lên không, vô số cành nhánh vũ động định trụ hư không. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng chuông vang, đế tuệ thúc dục tự nhiên tại đạo trung. Khẩu hồng trung này chấn động, đạo âm chậm rãi quét tán, chư thiên đều nghe thấy, hướng phạt rửa hư không, và có thể đem cường giả ẩn nấp ở bên trong hư không bước ra. Lại có Ly Hận Thiền Chủ thúc dục Hồng Bông Bảng, Đại Nhật Đế Quân tế khởi Vô Lượng Thần Đàn, Đoàn Tĩnh Đế Quân tế khởi Đãng Ma Bia, Vĩnh Hằng Đế Quân tế khởi Bất Chu Sơn Ấn. Sau món chứng đạo trị bảo di động giữa khoảng không, tuy nói đang gửi Vĩnh Hằng Đế Quân không thể phát huy ra lực lượng đích thực của đám chứng đạo trị bảo này, nhưng một cỗ song chấn động này cũng là không phải là nhỏ. Thiên Hậu Đường Đường chưa hiện thân, chỉ là một câu nói liền làm cho bọn họ như lâm phải đại địch. Răng rắc, cửu thiên đại đạo đột nhiên chấn động, hết thảy đều hiện ra, giống như từng đạo cầu vồng vắt ngang qua đông tây, chen chúc mà đến đây, lại giống như trên bầu trời vỡ ra từng đạo vực sâu, thâm bất khả trắc. Nhưng đại đạo này rộng rãi vô cùng, so với lúc Diệp Húc mạnh mẽ thúc giục thiên đế quyền hành càng thêm khủng bố hơn. Bên trong ngọc lâu của Diệp Húc, thiên đế quyền hành kịch liệt chấn động, giống như cảm ứng được hơi thở của đồng loại, rồi đột nhiên bùng nổ. Oanh một tiếng đổ vang, một chùy hung hăng đánh ở phía trên ngọc lâu, đem một tòa thiên giới trong ngọc lâu nghiền nát. Không xong, hơi thở của hai món thiên đế chi bảo khác, thiên động đường đường chiếm được hai kiện bảo vật khác, mượn dụng uy năng của hai kiện bảo vật mạnh mẽ, thu hồi thiên đế quyền hành. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc trong lòng cả kinh, bên trong bình bình cảm ứng được hơi thở của hai kiện thiên đế chi bảo khác, hẳn là thiên hậu đường đường thúc giục hai kiện bảo vật khác, cảm ứng thiên đế quyền hành, thao túng kệ bán chứng đạo chi bảo này hướng chính mình công kích. Thiên đế quyền hành lúc này bạo động, ra ngoài dự đoán của hắn, ngay cả bảo vật như ngọc lâu cũng trấn áp không được. Ngọc lâu của hắn cùng Thế Tôn Kim Trung va chạm một lần, đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, nếu lại bị cái bán chứng đạo chi bảo này liên tục oanh kích, khẳng định sẽ vỡ nát đương trường. Món bảo vật này uy năng vô cùng nhiều, chính là bảo vật Nguyên Thủy Thiên Vương lưu cho thiên đế đời sau bảo hộ cửu thiên thần giới, từng trải qua đại chiến ở trong tay rất nhiều thiên đế, cũng là đã từng bị hủy. Hạo Thiên Đại Đế từng cầm đó đối kháng qua Thanh Đế, Huyền Thiên Đại Đế cầm đó đối kháng với đại Phật giới xâm lấn. Thường Thiên Đế Tôn cầm đó trong tay đối kháng với tồn tại cấm kỵ. Nó tuy rằng là bán chứng đạo trị bảo đấy, nhưng tính chất lại ở phía trên rất nhiều chứng đạo trị bảo, rất khó phá hủy. Ngọc lâu cùng so sánh với loại bảo vật như thế lại còn kém hơn một bậc. Thiên đế quyền hành lần thứ hai oanh kích lập tức mà đến. Diệp Húc không dám chậm trễ, tâm niệm vừa động thu hồi ngọc lâu, đem thiên đế quyền hành ném ra bên ngoài. Đại quyền hoành không câu động cựu thiên đại đạo, hung hăng hướng Diệp Húc nện xuống. Uy năng của một kích này cơ hồ tương đương với một lần phản kích cực mạnh của chứng đạo trị bảo Thế Tôn Kim Trung, khi thế làm cho người ta lấy không thể địch nổi. Chư vị thần vương, phù tổ, thánh hoàng còn không trở về vị trí cũ sao? Diệp Húc ánh mắt sắc bén vô cùng, thân hình rung lên, vô số thần văn đem đám người đam tổ thần vương, đại đức thần vương hết thảy cuồn cuộn nổi lên, dừng ở bên trong luân hồi thiên môn, cộng đồng gia trì bảo vật này, ngang nhiên đón nhận thiên đế quyền hành giáng xuống. Hai kiện bảo vật mạnh mẽ va chạm, từng đường đại đạo vỡ tan, vô số thần văn bay búa, luân hồi thiên môn cuối cùng cũng đỡ được một kích của đại quyền. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, thừa dịp một kích này gián đoạn, lấy tay hướng quyền hành chộp tới, hừ lạnh nói: "Thiên hậu đường đường, không ngờ tới người cũng đủ trình độ có thể thúc giục thiên đế tam bảo. Người lần này đến đây chẳng lẽ là tặng cho ta hai kiện bảo vật khác sao?" Hắn huy động đại thủ trảo bắt lấy nhược điểm của thiên đế quyền hành, vô số đại đạo chen chúc vào đây, quyền hành kịch liệt chấn động, đem đại thủ trảo của hắn chấn đến nổi đầy gân xanh. Quyền hành giãy giụa, ý đồ muốn thoát từ trong tay của hắn ra. Hai kiện thiên đế chi bảo khác có thể cảm ứng được quyền hành, ngược lại quyền hành cũng có thể cảm ứng được hai kiện bảo vật kia. Các vị thần vương, phù tổ, thánh hoàng phía sau Diệp Húc nhất thể quát lớn, hết thảy thêm vào cùng hắn, lập tức một cỗ tu vi không thể tưởng tượng nhất thể dũng mãnh tuôn vào bên trong thiên đế quyền hành. "Thiên hậu, đi ra cho ta." Âm, một đường đại đạo bị Diệp Húc khẽ động, đại đạo bình di, ngay cả tinh thần của cửu thiên thần giới cũng bị đại đạo này khẽ động, di tình đổi đấu. Trong lúc nhất thời, thiên đạo rối loạn, thiên cơ bị che mờ, diệp phúc thay đổi hiện tượng thiên văn, sinh sôi khẽ động thiên địa đại đạo của cửu thiên. Loại lực lượng này đã lớn đến mức không cách nào hình dung. Bất quá diệp phúc cũng trả giá đại giới khó có thể tưởng tượng. Thiên đế quyền hành kịch liệt chấn động, khiến cho thân thể của hắn rã ra từng khối cơ bắp, làm cho diệp phúc trong lòng không khỏi trầm xuống. Tu vi thực lực của thiên hậu so với lúc trước càng thêm khủng bố. Ta mặc dù có nhiều thần vương phù tổ cùng thanh hoàng thêm vào sức lực, so với bà ta vẫn là kém hơn một bậc. Hư không kịch liệt chớp lên, một tòa đế tọa thật lớn đột nhiên giống như bị một cái điều xiềng xích, bàn đích, đại đạo khẽ động. Từ trong hư không xuất hiện, chỉ thấy phía trên tòa đế tọa kia, một vị nữ tử tuổi thanh xuân, mặt mang nét tươi cười, ngồi ở bên trên, đầu đội đế quan. Cửu thiên đại đạo phù phù, thêm vào ở trên thân thể của bà ta, làm cho bà ta xem ra vô cùng thần thánh, vô cùng trang nghiêm, giống như một vị nữ đế tôn quý buông xuống thế gian. Thiên hậu nương nương. Năm người Diệp Húc cùng đi hận thiên chủ, đồng tử đều kịch liệt co rút lại. Nữ tử từng quyền khuynh thiên hạ, đem thiên hạ quân hùng hết thảy đùa bỡn ở dưới tay này, giờ phút này rút cuộc lại hiện thân. Thiên đế tam bảo có công dụng bất đồng, đế quan dắt cửu thiên đại đạo, thêm vào thọ nguyên, đế tỏa thông ngự cửu thiên đại đạo, làm cho đại đạo thần phục, vạn linh quỳ thuận, mà thiên đế quyền hành để nắm trong tay thiên hạ đại đạo, quyền khuynh thiên hạ. Thiên hậu đường đường đôi mắt sáng ngời và mê người, ánh mắt nhất nhất đảo qua trên người đám người Ly Hận thiên chủ, Vĩnh Hằng đế quân, đế tuệ, cuối cùng dừng ở trên người của Diệp Húc, mặt mang nghiền ngẫm tươi cười, cười dài nói: "Bà kiện bảo vật này, chỉ cần có thể thúc dục, liền lập tức có thể có được tu vi thực lực của thiên quân, cho dù không thể nào thành thiên quân, cũng có thể xưng đế. Ngọc Hư phủ chủ, bản cung có được hai kiện, dựa vào hai kiện bảo vật này, thể ngộ cửu thiên đại đạo, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Người có được một kiện, tu vi đồng dạng cũng không thể khinh thường. Nhưng có đế tọa ở đây, bản cung thống ngự cửu thiên đại đạo, quyền hành nhất định sẽ về tay ta. Người phản kháng với bản cung chính là phí công vô ích. Ngọc Hư thần vương, người còn không buông tay, thuận theo thiên hạ đại thế đi." "Thiên hậu, ta mặc dù buông thả quyền hành, người cũng không nhất định có thể có được nó." Diệp Phúc mỉm cười, buông bàn tay ra. Thiên đế quyền hành nhất thời hô một tiếng bay lên, hướng thiên hậu bay đi. Hắn cao giọng nói: "Ly Hận thiên chủ, chư vị sư huynh, thiên hậu có được thiên đế tam bảo sẽ có thể so với thiên quân đấy. Thiên đế vị sẽ có thể còn có cơ hội cho các ngươi." Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, Hồng Mông Bằng dẫn đầu chấn động. Tiêu Hạo đại đế lưu lại chứng đạo chi bảo, chất chứa vô cùng kim khí, một bảng bay tới, gào thét hướng thiên đế quyền hành cuốn đi. Ngọc Hư thần vương nói không sai, thiên hậu tề tựu tam bảo liền không còn cơ hội gì cho chúng ta hết. Vài vị đế quân khác cũng nhất tề ra tay, liền tự thúc giục chứng đạo chi bảo, cùng nhau ngăn trở quyền hành. Tử Vân Phật Tổ ánh mắt chớp động, hà hà cười nói: "Trừ vị, vì thiên đế quyền hành, các người liền tranh chấp thành ra như vậy. Xem ra thiên đế quyền hành cũng là một cái mầm tai vạ, không bằng giao cho tiểu tăng, để cho tiểu tăng mang đi gặp Đại Thế Tôn, thỉnh Đại Thế Tôn đến xử trí. Các người đỡ phải hòa khí bị tổn thương." Thế Tôn Kim Trung oanh một tiếng chấn vang, thế nhưng cũng hướng thiên đế quyền hành ngăn đón đến. Tính toán xem thiên đế quyền hành thu vào trấn áp bên trong Kim Trung. Thiên đế quyền hành chính là một trong thiên đế tam bảo, quan hệ trọng đại. Nếu là quyền hành rơi vào trong tay Đại Thế Tôn, tam bảo thiếu đi một cái, cửu thiên thần giới sẽ không có một người nào có thể ngăn cản vị Phật Tổ chứng đạo thiên quân này. Trong bài tòa chứng đạo chi bảo, uy năng của đế tôn Kim Trung là lớn nhất, tự nhiên đại đạo Trung cùng đảng Ma Bia thứ hai. Uy năng của bốn kiện chứng đạo chi bảo khác là yếu nhất. Đây là bởi vì Tử Vân Phật Tổ có tu vi cao, tâm pháp cùng thế tôn Kim Trung lại phù hợp, mà đế tuệ thân mình đó là huyết mạch của Hiên Viên Thiên Đế, lấy công đức Kim Luân Diệu Quyết thúc giục tự nhiên đại đạo, có thể phát ra vài phần uy năng của bảo vật này. Đoàn Tĩnh Đế Quân cũng là huyết mạch của Trúc Dung Thiên Đế, tâm pháp tu luyện cũng là nhất mạch truyền thừa, cũng có thể thúc giục uy năng của Đãng Ma Bia. Vài vị đế quân khác lại bởi vì tâm pháp không hợp, chỉ miễn cưỡng có thể thúc giục một ít uy lực của chứng đạo chi bảo. Mặc dù vậy, bài toạt chứng đạo chi bảo cùng nhau công kích, uy lực to lớn cũng không phải là nhỏ, mặc dù là thiên hậu cũng không dám ngăn trở. Chu Thiên Thần Giới đường trường bị đánh xuyên qua, vô cùng uy năng trút xuống khắp nơi. Uy năng của bảy tòa chứng đạo chi bảo tuy rằng chưa bị kích phát hoàn toàn, nhưng không phải thiên giới có khả năng thừa nhận. Chư quân, các người đây là nghịch thiên mà đi đấy. Thiên Hậu Đường Đường cười dài nói, tự hồ không có đem cảnh tượng trước mắt để ở trong lòng, nhẹ giọng nói, Thần Hoàng, hiện giờ ngươi có thể ra tay, sau khi đoạt được quyền hành, bản cung giúp ngươi đoạt lại đế vị của Đại La Thiên. Ở phía sau đế tọa, một thân ảnh vô cùng cao lớn chậm rãi dâng lên, khí thế bá đạo tuyệt luân chậm rãi nổi lên. Một cỗ ma tính thâm trầm tràn ngập thoát ra, ô nhiễm toàn không trung thiên giới. Nơi nó đi qua, đất đai trở thành ma thổ. Từ xưa đến nay, cao thủ chứng đạo thiên quân có thể đếm được trên đầu ngón tay, trẫm lại là một trong số đó. Bóng ma khổng lồ kia mở miệng, thanh âm chấn triệt thiên địa, âm âm vang vang nói, trẫm cũng muốn cùng những chứng đạo cổ nhân đó tranh cao thấp một phen, các người cản trẫm tất chết. Thân ảnh này vừa mới xuất hiện, gặp phải Từ Vân Phật Tổ Tế Khởi Tế Phật Kim Trung oanh kích đến. Chỉ thấy người này dùng một trường đánh về phía Tế Phật Kim Trung, âm một tiếng nổ lớn, Kim Trung thế nhưng bị đánh cho tà tà bay ra, mà người kia thân hình bất quá là hơi hơi chớp lên một phần mà thôi. Ma Thần Hoàng. Năm người Đi Hận Thiên Chủ cơ hồ trăm miệng một lời cùng kinh hô. Thân hành vô cùng bá đạo đó đúng là ma đế thống ngự thiên phần Đại La Thiên, Ma Thần Hoàng. Điều làm cho bọn họ không nghĩ đến là Thiên Hậu Đường Đường tự nhiên lại cùng Ma Thần Hoàng liên thủ với nhau. Từ xưa đến nay, thiên giới thiên phần đó là trạng thái đối lập, thù hận sâu đậm, cơ hồ là thâm căn cố đế, không gì có thể sửa đổi. Đế Tử Thương cùng Kiện Cung Thần Quân liên thủ đã là phạm vào nhiều người tức giận. Ở thiên giới không đời sống yên ổn, không ngờ tới hiện giờ Thiên Hậu Đường Đường cũng cùng Ma Thần Hoàng cấu kết với nhau. Ma Thần Hoàng vẫn chưa khôi phục thực lực đâu. Diệp Phúc ánh mắt lợi hại, lập tức liếc mắt một cái, là nhìn ra Ma Thần Hoàng vẫn như cũ, thương thế trầm trọng. Nếu không lấy thực lực chứng đạo thiên quân của hắn, quả quyết sẽ không bị Thế Vật Kim Trùng chấn đắc hơi rung lên như thế. Thiên quân dù sao cũng là thiên quân, thực lực cường hãn. Ma Thần Hoàng nếu khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, lấy thực lực của y liền có thể dễ dàng ngạnh kháng chứng đạo chi bảo rồi. Nhưng giờ phút này, y lại bị Thế Tôn Kim Trùng chấn đến hơi hơi chớp lên. Có thể thấy được tù vị của y tuy rằng khôi phục rất nhiều, nhưng so với trạng thái toàn thịnh, vẫn như cũ, có chênh lệch rất lớn. Tổ thần nhất chỉ uy, chỉ sợ đã làm đại đạo trong cơ thể của y bị thương nặng, không thể dễ dàng có thể luyện hóa khu trừ, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Khó trách, Ma Thần Hoàng còn cần thiên hậu giúp y đoạt lại Đại La Thiên đế vị. Nếu y khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, làm sao để cùng thiên hậu liên thủ? Tự mình vừa đến liền có thể giết chết Đại La Thiên, không người nào có thể kháng cự được. Diệp Húc nhìn ra được nhược điểm này, nhưng người khác cũng nhìn ra điểm này. Trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Nếu Ma Thần Hoàng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, một trận chiến này bọn họ căn bản không có hy vọng gì. Đế Tuệ hừ lạnh một tiếng, tự nhiên đại đạo trùng đổ vang, hướng vào đầu Ma Thần Hoàng chụp xuống, cười lạnh nói, thiên đế một nhà đều là hạng gà gáy cầu đạo. Đương nhiên, Thường Thiên Thế Tôn như thế, Đế Tử Thường cũng như thế, Thiên Hậu cũng y như thế. Tự nhiên đại đạo trùng chấn động, uy năng càng thêm lớn mạnh, dĩ nhiên cảm ứng được đại đạo của Ma Thần Hoàng, hoàn toàn khôi phục lại, lật úp xuống. Đế Tuệ thần hình bay lên, dừng ở phía trên trung. Công đức kim luân phía sau thay đổi liên tục không ngừng. Lượng thiên công đức xích hạ xuống, gõ vang đại đạo trung. Hồng trung phù phù, âm bà vỡ bờ, hóa thành vô hình đại đạo, hướng Ma Thần Hoàng điên cuồng phóng đi. Dĩ nhiên muốn đem Ma Thần Hoàng luyện hóa thành trò bụi. Tự nhiên đại đạo trung hoàn toàn hồi phục, uy lực hoàn toàn có thể so sánh với Tế Phật Kim Trung. Hiện viên thiên đế luyện ra chứng đạo chi bảo, nguyên bản đó là thiên đế dùng để bảo hộ chư thiên, là bảo vật trấn áp số mệnh thiên giới. Giờ phút này cảm ứng được ma đạo khôn cùng của Ma Thần Hoàng, tự động kích phát ra uy năng, trấn áp vị ma thần cực mạnh đương thời này. Cùng lúc đó, Hồng Mông Kim Bảng, Đãng Ma Bia, Bất Chu Sơn Ấn, Vô Lượng Thần Đàn, Cú Mang Thần Thụ cũng hết thảy hoàn toàn khôi phục, uy năng ngập trời, thậm chí ngay cả Thế Phật Kim Trung cũng bị áp chế luôn. Trên không trung Chu Thiên Thần Giới, đại đạo nổ vang, thác loạn bất kham, mà Thiên Hậu Nương Nương cũng có chút khống chế không được xu thế của chư thiên đại đạo. Ma Thần Hoàng ngạnh kháng, tự nhiên đại đạo trung bị dư âm trùng kích, thân hình chớp lên, đại đạo của y cùng với thiên giới đại đạo xung đột, đúng là bởi vì y toàn lực ra tay, lúc này mới kích hoạt những chứng đạo trì bảo kia, làm cho chứng đạo trì bảo khôi phục sức sống. Y vốn cực kỳ kiêng kỵ thiên giới, bởi vì thiên giới chính là nguyên thủy thiên vương luyện chế mà thành, cùng số mệnh của cửu thiên thần giới tương liên. Các đời thiên đế lưu lại bảo vật đều là dùng để bảo hộ phiến thần thổ này. Bởi vậy, y mới có thể ở sau khi thương thiên đế tôn chết đi, cũng không dám công kích thiên giới, mà là mạo hiểm xâm nhập mộ tổ thần, tìm kiếm pháp môn tổ thần, lấy thần chứng đạo. Y xâm hiểu được chính mình nếu xuất hiện, thì tất nhiên sẽ dẫn động thiên giới chứng đạo chi bảo công kích. Bất quá, còn chủ động nhảy ra, ngạnh kháng những chứng đạo chi bảo này, tự nhiên y cũng có lý do. Thiên hậu này thật sự là thần cơ diệu toán. Ma thần hoàng sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ. Tổ thần nhất chỉ lực ở trong cơ thể trẫm thật lâu khó có thể luyện hóa. Nhưng mà mượn dùng những chứng đạo trị bảo này, trẫm liền có thể đem tổ thần nhất chỉ lực luyện hóa. Nữ nhân này, thế nhưng ngay cả điểm này cũng nhìn thấy. Trí tuệ thông thiên thật sự là khủng bố đấy. Thiên hậu lần này hiện thân, thỉnh ma thần hoàng ra tay, đúng là căn cứ vào nguyên nhân này. Mượn dùng sáu đại chứng đạo trị bảo cùng thiên phần đại đạo đối kháng một lần, luyện hóa tổ thần một nhất chỉ lực trong cơ thể của ma thần hoàng, làm cho ma thần hoàng thường thế khỏi hẳn. Mà thiên hậu cướp lấy quyền hành, trở thành nữ thiên đế, vẹn toàn đôi bên. Chuyện ấy là một lần liên hợp, đôi bên cùng có lợi.